Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, để cho người tuyệt vọng ngoại viện đoàn. Ha ha, ta vẫn luôn rất mạnh được không? An Lâm vẫy vẫy tóc, hướng Điền Linh Linh đi tới. Hắn nhìn thiếu nữ kia béo mập đáng yêu mặt mũi, cùng với thon nhỏ vóc người, không khỏi lần nữa cảm khái. Ai, làm sao sống 2 năm? Ngươi chính là không có cao gia à? Hoa, giả đạo sĩ ngươi có biết nói chuyện hay không? Điền Linh Linh nghe được có liên quan thân cao sự tình, lập tức liền nổ, cũng không để ý vì sao An Lâm sẽ trở nên mạnh như vậy. Trực tiếp từng cái quả đấm nhỏ đập về phía An Lâm. Đại Bạch mặt đầy thất vọng. An La, đây chính là ngươi nói ở hoa giới nhận biết mỹ nữ. Là ngươi mù, hay là ta mù? Gâu, Điền Linh Linh sững sờ, nhìn bên cạnh Bạch Mao cự khuyển, có chút mộng. Đại Bạch nói chuyện dùng là thú linh ngữ, ý tứ có thể thẳng tới lòng người, không cần phiên dịch. Hoa, ngay cả ngươi thú sủng đều phải chê ta. An cái gì tâm a? Nàng chưa từng bị chó mắng qua. Lúc này chùy An Lâm chùy được càng dùng sức. An Lâm, Thanh Hà kiếm tiên thấy An Lâm ngược lại cười ha ha một tiếng, chủ động đi tới. An Lâm đạo hữu, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Đừng khách khí, đều là người quen cũ. An Lâm khoát khoát tay. Lúc này, phía sau hắn 7 tên tu sĩ cũng từ trên trời hạ xuống. Những học sinh này không có che giấu mình khí tức, từng cái đều mênh mông thâm thúy, làm cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Ha ha, những thứ này chính là ta đưa đến cứu binh. Các ngươi địch nhân ở nơi nào? Bọn họ vừa vặn muốn luyện tay một chút đây. An Lâm cười ha ha một tiếng, đối với Thanh Hà kiếm tiên nói. Thanh Hà kiếm tiên nheo mắt, có chút nhớ hộp máu. 8 cái dục linh kỳ viện quân. Rời ạ, một cái An Lâm là có thể còn ăn hiếp hỏa độc giáo. Bây giờ tới 8 cái. Đây không phải là đại pháo đánh con muỗi sao? Điền Linh Linh cũng bị hù dọa, hoàn toàn không nghĩ tới An Lâm lại biết mang một đám dục linh kỳ tu sĩ chạy tới luyện tay. Đối phương chỉ còn một cái hắc vu giáo, tay này luyện thế nào? Một người ói một chút nước miếng sao? Ngũ Thải Sơn, hắc vu giáo đám tu sĩ cũng đã hù dọa đi tiểu. Chửi thề một tiếng, đám tu sĩ này nơi nào nhô ra? Tương bằng chân đều mềm mại. Hai mắt có chút ngây ngốc nhìn xa xa 8 gã tu sĩ. Thật vất vả trông hỏa độc giáo tiếp viện, mới cho phép chuẩn bị đồng thời xông ra đại khai sát giới. Kết quả một cái chớp mắt, hỏa độc giáo liền bị một người cho đoàn diệt. Sau đó lại tới 7 cái dục linh kỳ tu sĩ tăng viện. Đánh như thế nào? Hắn còn đánh thì a? Rất nhanh. Bên ngoài dục linh kỳ tu sĩ xông tới, nhanh, tử thủ trụ, đem trận pháp thúc dục đến mức tận cùng. Tương bằng hô to đám tu sĩ thúc dục trận pháp, đồng thời cũng gọi di động bày trò chuyện. Đây là một cái kêu, độc độc độc tổng bày. Hắc vu vương, các vị đạo hữu, ta bị 9 dục linh kỳ tu sĩ vây khốn Ngũ Thải Sơn. Xin hỏi như thế nào mới có thể thoát khốn? Tại tuyến chờ, rất gấp, rất nhanh, bầy liền rối loạn lên. Ngô Công Đại Thánh, ngoạn tào, hắc vu vương ngươi ra ngoài không coi ngày sao? 9 dục linh kỳ tu sĩ tới vây quét ngươi. Đồng Thi chân nhân, ngươi rốt cuộc là làm gì táng tận lương tâm sự tình à? Hắc vu vương lệ rơi đầy mặt, khỏi phải nói chuyện này, nhanh nói cho ta một chút thế nào thoát khốn a? Phải chết a, Ngân Thi chân nhân, Hỏa Độc Vương không phải đi cứu ngươi sao? Hắc Vu Vương, Hỏa Độc Vương dẫn hắn giáo chúng vừa tới, liền bị bên ngoài một người trong đó tu sĩ thuấn dây. Ngô Công Đại Thánh, Đồng Thi chân nhân, Ngân Thi chân nhân, Xích Xà đạo nhân, Tương Bằng thấy một đống lớn im lặng tuyệt đối, gấp đến độ đều phải hộc máu, vội vàng đánh chữ: Hắc Vu Vương, các vị đạo hữu nhanh thông báo chiêu a, ta thật muốn chết a. Loảng xoảng, điện thoại di động nói chuyện phiếm khung bỗng nhiên không thấy. Gợi ý của hệ thống: Xích Xà nói người đã đưa ngươi rời khỏi, độc độc độc nói chuyện phiếm bầy. Tương bằng, đột nhiên, hộ sơn đại trận tan vỡ. Chuyện gì xảy ra? Một lần mãnh liệt va chạm cũng không có, trận pháp làm sao lại tan vỡ? Tương bằng mặt đầy kinh hãi lớn tiếng nói: Không biết a, giáo chủ, hình như là nơi nào đó tâm trận bị phá hủy. Những tu sĩ khác đã sớm bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Ngơ ngác nhìn hướng bọn họ bay tới tu sĩ, Tương bằng không nói hai lời, trực tiếp liều cái mạng ra hướng phương xa bỏ chạy. Sau lưng truyền tới Hắc Vu giáo tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Ba lợi tức sau đó, phía sau hắn bỗng nhiên truyền tới một chững chạc thanh âm: Người chính là phàm trần tà tu cường giả, theo ta chiến đấu một trận. Tương bằng nghe được thanh âm này, hù dọa giật mình, hắn vội vàng nghiêng đầu nhìn, lại thấy có bốn người tu sĩ đã bay đến hắn trên dưới trái phải bốn cái phương vị khác nhau. Nếu không ngươi tới chọn một cái. Một tên khác mặt mũi lãnh khốc hắc bào nam tử nhìn hắn mở miệng. Tương bằng đều phải khóc. Rời ạ, chọn một cái này còn có được chọn. Vạn trùng phệ, Tương bằng cả người run lên. Màu đen sương mù dày đặc giống như sóng lớn như vậy hướng bốn phương tám hướng cuốn. Đây là hắn ép dương tuyệt chiêu. Màu đen sương mù dày đặc là vô số khát máu vô trùng tạo thành. Đó là ngay cả nguyên khí cũng có thể chiếm đoạt kinh khủng sâu trùng. Tu sĩ tầm thường chạm vào chết ngay lập tức. Ngoạn tào, con thúi lắm, kêu to một tiếng sau đó. Bốn gã tu sĩ quả nhiên bị dọa sợ đến cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tương bằng còn không tới kịp thở phào một cái. Một đạo mười trượng vô cùng kiếm khí liền phách ở trên người hắn. Ngay sau đó là ngọn lửa, lôi pháo, phi kiếm, trên bầu trời toát ra đủ mọi màu sắc năng lượng chớp sáng. Chấn động thiên địa, pháo hoa đi qua, không trung lần nữa khôi phục quang đãng, mà Hắc Vu Vương đã bị nổ biến thành một đạo thanh yên. Đường Tây Môn khẽ thở dài một cái. Hóa ra luyện tay đơn độc thả một chiêu liền hoàn. Hồ Quán cũng cảm thấy có chút không đã ghiền. Chủ yếu là chúng ta đều cùng tiến tới bên trên. Từng cái tới hẳn còn có thể tiếp vài chiêu. Hiên Viên Thành cùng Diêu Minh Hy cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Lặng lẽ trở lại Ngũ Thải Sơn. An Lâm cưỡi đại bạch ở một đám trong tu sĩ ương. Ngẩng đầu ưỡn ngực, giả đạo sĩ, được a. Thật không nghĩ tới ngươi đã có một cái dục linh hậu kỳ thú sủng. Điền Linh Linh không ngừng sờ. Đại bạch nhu thuận bạch mau. Kích động không thôi. Tay này cảm giác quá tốt. Như cao cấp nhất món đồ chơi cảm giác cũng muốn tốt hơn. Căn bản không dừng được. Tiểu cô nương, xin đừng đối với ta làm hạ lưu như vậy động tác. Gâu, đại bạch liếc nhìn Điền Linh Linh. Lè lưỡi bất mãn nói. Điền Linh Linh trợn mắt một cái, không có để ý lời rõ ràng, tiếp tục sờ. Thật tốt sờ, thật là mềm tốt nhu, thật là ấm áp. An Lâm, sự tình đã làm xong, theo ta đi lưới già như thế nào đây? Liễu Thiên Huyễn đi tới An Lâm bên người, cười nói: Yêu kiều, lựa chọn thanh tú đẹp đẽ tiêm lông mi này. Không nên quên chúng ta là tới làm gì. Còn có 7 ngày chính là Thủ Dương Lăng mộ mở ra thời gian. Đừng chậm trễ chính sự a. An Lâm trịnh trọng nói. Được rồi, ta đây sẽ không kéo ngươi người đội trưởng này xuống nước. Chính ta đi trước chơi 1-4-5 ngày. Chúng ta trường Bạch Sơn Thiên Trì thấy. Liễu Thiên Huyễn lúc lắc bàn tay trắng nõn. Chân đạp pháp trượng, bay lên trời. Gặp lại sau á, An Lâm, giả đạo sĩ, người đội trưởng này uy nghiêm thật giống như không quá cao a. Điền Linh Linh ở một bên cười, trêu nói, An Lâm đồng học, ngược lại không có chuyện gì, ta cũng đi thấy mấy cái phàm trần bằng hữu. Sau năm ngày trường Bạch Sơn thấy, đường Tây Môn cũng tới cáo từ, ta đi tìm Hoàng San San đổi lại mấy viên đại sát khí. Thỉnh thoảng điện thoại liên lạc, Hiên Viên Thành cũng là tới vỗ vỗ An Lâm bả vai. Sau đó ly khai, ha ha, ta đây cũng mang Tô Thiển Vân đồng học, đi xem một chút phàm trần cảnh đẹp cùng văn hóa rồi. Hứa Tiểu Lan kéo Tô Thiển Vân tay, với An Lâm cáo biệt, An Lâm xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, được rồi, tất cả mọi người tự do hoạt động đi, sau 5 ngày mọi người ở trường Bạch Sơn Thiên Trì tập họp. Không, An Nga, ngươi đi đến chỗ nào, ta hãy cùng đến đâu nhi? Diêu Minh Hy ánh mắt nóng bỏng mà mở miệng nói, không rời không bỏ. Hồ Quán cũng là cực kỳ chân chính mở miệng. An Lâm cặp mắt tối sầm, mẫu thân chứng, muội thử chạy sạch, hai người nam nhưng phải kề cận chính mình. Ngươi đi, các ngươi đi cho ta, ta không các ngươi phải đi theo. An Lâm lớn tiếng mắng, phốp, ha ha ha, Điền Linh Linh thật sự là không nhịn được. Ôm bụng, cười nói, giả đạo sĩ, 2 năm không thấy, không nghĩ tới đàn ông ngươi duyên vượng như vậy à. An Lâm mặt đen lại, khuyên can đủ giường, lúc này mới đem 2 cái não tàn phấn đuổi đi. Thanh Hà kiếm tiên cùng còn lại vây quét hắc vu giáo tu sĩ, cũng lần lượt cáo từ, chỉ còn lại An Lâm cùng Điền Linh Linh 2 người. Ngươi tại sao còn không đi? An Lâm nháy nháy mắt, nhìn về Điền Linh Linh, hiếu kỳ nói, Điền Linh Linh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có nhàn nhạt đỏ ửng, thấp giọng mở miệng nói, đây không phải là 2 năm không thấy, suy nghĩ nhiều cùng ngươi trò chuyện một chút chứ sao? An Lâm khóe miệng co giật, nếu không phải tay ngươi còn đang không ngừng mà sờ Đại Bạch, ta thiếu chút nữa thì tin. Đại Bạch, Điền Linh Linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,